Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay, Thu Hương xin được phép kể cho các bạn nghe câu chuyện Nhật ký tuần tra Con chó trắng đêm rằm của tác giả Oscar 0212, nguồn VOZ. Nhật ký tuần tra 1, Con chó trắng đêm rằm. Tôi vốn không phải là kẻ mê tín dị đoan, càng không phải là kẻ tin sái cổ vào những thứ mơ hồ. Công việc tạm thời hiện tại của tôi không cho phép tôi tin vào những thứ đó. Nhưng người ta nói, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, ma quỷ âm dương, vốn dĩ nó là những thứ mà người về ta chịu ảnh hưởng của tàu khựa, nhằm trấn an tinh thần, giúp con người có thêm niềm tin, át đi những nỗi sợ mơ hồ, để yên tâm làm việc hơn. Những gì tôi viết sau đây không phải là mị dân hay tuyên truyền mê tín dị đoan, mà chỉ là những ghi nhận qua sự quan sát gặp phải trên đường tuần tra ban đêm. Gió thì dĩ nhiên là có, nhưng chỉ khoảng 15-20% để tăng thêm sự kỳ bí. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, ấy vậy mà công việc tạm thời của tôi lại toàn đi vào ban đêm. Giấc sớm cũng 21 giờ, trễ thì cũng 23 giờ, kéo dài cho đến 3-4 giờ sáng hôm sau. Đình Thần Bình cuối nằm ở Linh Đông Thủ Đức, tôi cũng chưa vào, chỉ đi ngang qua thấy cổng ghi như vậy. Cổng đình ở đường Linh Đông, đi vào trong cái cổng đó là đi tắt băng đường dây qua phố Phạm Văn Đồng. Chỗ đấy có đèn đường nhưng lèo lét, lại gần khúc cua đường ray xe lửa, không khí ảm đạm. Xéo bên kia đường Linh Đông lại là con đường dắt vào khu đất đỏ, có cây cầu sắt bắc ngang. Từ đình đi vào đường đất đỏ quẹo phải là về công an phường, quẹo trái là ra một khu nhiều nhà to nhưng âm u lạnh lẽo. Ngay đó là một đống nhà hoang nát bươm. Chỗ này ngay ngã tư Khá Vạn Cân, Phạm Văn Đồng, đường Linh Đông, rất nhiều gà. Có lần đuổi theo tụi bàn đá lẻ vào trong nhà hoang này thì mất dấu. Những ngôi nhà ẩm thấp hôi hám, trên tường chi chít vết đạn. Nghe cảnh sát khu vực nói, hồ sơ chỗ này xã hội đen thanh toán, bắn nhau chém nhau toán loạn. Ở đây, trên những ngọn dừa vắt vèo là những tàu dừa khô kêu kéo kẹt, rùng mình kinh khủng. Hôm đó, tổ tuần tra đang ngồi ăn mì trên phường. Đó là một đêm rằm tháng 3 năm 2014. Cũng không hẳn là rằm, mà là 17 âm rồi, nhưng trăng rất sáng. Nghe tin báo, ở khu đình có một bà già đang đập phá nhà mình và cười khóc điên loạn. Chúng tôi lập tức lên đường. Đến nơi thì dân tụ tập cũng khoảng 15-25 người, toàn là hàng xóm bà con cả. Thấy công an tới, họ lủi thủi ra về. Phần vì khuya, phần vì mất công bị hỏi han vớ vẩn, nên họ về nhà ngay lập tức. Chỉ còn lại 4 công an và bà già đó. Bà quần áo xộc xệch, mắt điên dại, cứ lấy tay cào cửa nhà mình, miệng gầm gừ. Mở cửa. Bên trong nhà, ánh sáng đèn thờ lèo lét. Nói về bà này, chồng bà đi buôn trên Mạ Lâm Đồng, rồi mất tích không về. Bà ở vậy nuôi 2 đứa con, suốt cả 10 mấy năm nuôi con tảo tần. 2 anh em nhà đấy cũng thường mẹ, nhưng sức học chỉ bình thường, hết cấp 3 rồi đi làm công nhân. Đột nhiên không hiểu sao, 2 đứa đều nghiện ngập hút trích. Một đứa phê thuốc rồi lao xuống con rạch ngay cầu sắt và chết. Mấy tuần sau, con em cũng thơ thần, rồi bị xe lửa tông nát mấy người. Bà già từ đó trở nên điên loạn. Hàng xóm nói trước khi hai con bà nghiện, bà đi chợ rồi mang về một con chó trắng đẹp lắm. Con chó rất khôn nhưng hiếm khi sủa. Suốt ngày chỉ ở nhà, mặc dù cổng mở, nó cũng không ra đường. Từ ngày con chó về thì không hiểu sao bà có tiền, không nhiều nhưng đủ gọi là có dư chút đỉnh. Ngay cả khi con bà nghiện ngập, nhà bà vẫn vậy, trả số tí tiền nào. Người ta kể, cái hồi 2004, đêm đêm người ta hay nghe chó nhà mình sủa nhát gừng về đêm rồi im bặt. Từ từ, con chó nhà nào cũng yếu dần đi rồi chết, mà lúc chết cứ bùn ra, hôi thối kinh khủng. Có nhà thấy chó đứng trước cửa nhà sủa nhát gừng, rồi vào nhà cục đuôi, nằm lì một chỗ đến tối thì chết. Tiếc của định thịt thì ôi thôi, con chó mềm nhũn và rất tanh tưởi. Chó chết dần dần, không phải đồng loạt, nên người dân không nghĩ là có gì kỳ bí. Chỉ duy nhất chó nhà bà này không sao. Sau khi một con chó nữa chết, nhà chủ tiếc quá đem đi thiêu, thì đột nhiên con chó nhà bà cắn đứt xích rồi bỏ đi. Sau đó con bà nghiện, mà chúng mới chơi đã nghiện nặng. Chỉ trong vòng 7 tháng đã làm nhà một mình phê thuốc, tỉnh dậy cứ ngồi cười khỉnh khệch như tâm thần. Bà khổ tâm hết sức, nhưng không báo công an, mà sợ người ta đem con bà đi cai nghiện, để rồi bà ôm cái sự sai lầm đó. Con bà chết, đứa nào khám nghiệm tử thi cũng thấy trong dạ dày có lồng chó. Ma túy thì chơi liều cực nặng. Bà đột nhiên trầm tính, sống khép kín lại, thờ cúng nhiều hơn, còn mấy đứa cháu họ dưới quê lên học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net